Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1359, Đào Tiên Sinh nho nhỏ tâm ý. Chương 1356, Đào Tiên Sinh nho nhỏ tâm ý Bách Hoa Hồ. Trong bụi hoa cái đình sừng sững, hương hoa vờn quanh, trong đó hai người uống trà trò chuyện. Thanh âm của bọn hắn phá vỡ nơi này lâu dài không đổi yên tĩnh. Không giống Bạch Chỉ đến câu nệ, người Lê tộc khả năng biết được tiên đình. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, Lê tộc đối cổ lão chi địa có chút hiểu rõ, không nghĩ tới có thể ngược dòng tìm hiểu đến Nại Hà Thiên. Đúng là cực kỳ cổ lão, tiên tộc đều không có đối phương cổ lão mới là có chuyện như thế. Nhưng là thời điểm đó Lê tộc có thể hay không sống đến bây giờ cũng là chuyện khác. Nếu là không có vậy thì phải trông cậy vào có lưu lại ghi chép. Lại không từng di thất. Hồng Vũ Diệp hồi đáp. Vậy liền cơ hồ tương đương không có. Giang Hạo mở miệng nói ra. Rất nhiều cổ lão tồn tại cũng không biết tiên đình sự tình. Nếu là có thể tiến vào cái kia bí cảnh, có lẽ còn có thể thử một lần hỏi một chút Nại Hà Thiên. Đáng tiếc đối phương bí cảnh đã biến mất, nhưng Đông Cực Thiên hẳn là biết đến. Chỉ là tử tịch chi hà vị kia cũng không hiểu biết. Thật lâu không có đi tìm hắn, không biết hắn muốn khi nào rời đi. Không tiếp tục suy nghĩ nhiều những này. Giang Hạo nhắc nhở, Thiên Đạo Trúc Cơ muốn tới Thiên Âm Tông thành tiên. Minh Nguyệt Tông người sẽ đến. Mà lại không phải phổ thông cường giả. Cỡ nào không phổ thông? Hồng Vũ Diệp uống trà hỏi. Giang Hạo suy tư dưới nói. Cần phải rất mạnh đi. Vãn bối là không dám cùng cứng đối cứng. Ngươi một cái phản hư hậu kỳ, cũng coi như cường giả sao? Hồng Vũ Diệp hỏi ngược lại. Giang Hạo trầm mặc. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống nói. Minh Nguyệt Tông đối Thiên Âm Tông không có quá lớn ác ý. Có ác ý ngươi nói các ngươi thủ được sao? Giang Hạo lập tức nói. Cũng không phải là Thiên Âm Tông, mà là lo lắng Cự Linh tộc. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo, để hắn tiếp tục nói đi xuống. Bởi vì thất thải thạch nguyên nhân, Cự Linh tộc đã coi Thiên Âm Tông là thành bọn họ. Cho nên những người khác nhằm vào Thiên Âm Tông sẽ bị Cự Linh tộc ngăn cản, mà Minh Nguyệt Tông tới, cho Cự Linh tộc 100 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám làm loạn, cho nên vì không dọa chạy bọn hắn, cần một vài thứ để bọn hắn có đầy đủ hy vọng. Chí ít, bọn hắn cảm giác Thiên Âm Tông chỗ tốt sớm muộn là bọn hắn. Tốt nhất là thất thải thạch phản hồi, Giang Hạo chân thành nói, Hồng Vũ Diệp cũng không mở miệng. Giang Hạo tiếp tục nói, Cự Linh tộc dạng này thiên nhiên tấm chắn, không cần đáng tiếc, dạng này chúng ta liền có thể âm thầm phát triển, mà sẽ không bị quấy rầy. Chủ yếu là vì để cho ngươi âm thầm phát triển. Hồng Vũ Diệp hỏi, cũng là vì tông môn. Giang Hạo mở miệng nói ra, tông môn an ổn, hắn tự nhiên là an ổn. Hồng Vũ Diệp không có cự tuyệt, mở miệng nói, tụ hội còn có cái gì? Giang Hạo lại nói một ít chuyện, mặc kệ là cổ lão chi địa, vẫn là tiên đình nội ứng, hoặc là mặt khác, Hồng Vũ Diệp đều không có hứng thú quá lớn. Dù là nhân hoàng cơ duyên, nàng cũng chỉ là gật đầu. Như thế Giang Hạo liền cũng không biết nói cái gì. Cuối cùng đề cập Thượng An đạo nhân không có cái gì tin tức. Như thế Hồng Vũ Diệp mới mở miệng hỏi Thượng An nếu là cùng mị thần gặp mặt hắn sẽ hay không có hành động. Sẽ không, Giang Hạo lắc đầu nói. Ta làm hết thảy mặc dù là vì ngăn cản bọn hắn quá sớm gặp mặt. Nhưng là ta chỉ làm đến nơi đây. Bọn hắn sớm gặp mặt hoặc là quá muộn gặp mặt, với ta mà nói đều không hề quan hệ. An lĩnh chờ đợi kết quả là tốt. Hồng Vũ Diệp gật đầu, không tiếp tục hỏi mặt khác. Như thế Giang Hạo mới hỏi thăm phải chăng có thể trở về. Trận pháp đã lĩnh ngộ mấy tháng, vẫn là phải trở về trồng hoa. Nếu không mình khi nào mới có thể tấn thăng tuyệt tiên trung kỳ? tuyệt tiên về sau, tấn thăng quá mức khó khăn. Hồng Vũ Diệp gật đầu về sau, Giang Hạo liền đứng dậy muốn rời khỏi, nhìn xem người trước mắt, Giang Hạo thở dài, nhìn qua trầm mặc Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo đột nhiên cảm giác nơi này có chút an tĩnh quá phận. Trong lúc nhất thời hắn cảm nhận được một loại cảm giác kỳ quái. Cảm giác mình đứng tại một con đường bên trên, nhìn ra xa tứ phương, hết thảy yên tĩnh im ắng, không có bóng người, không có sinh linh, mình chính là con đường này duy nhất. Quay đầu nhìn lại, mới phát hiện đây cũng không phải là một đầu hoang vu con đường, mà là con đường trường sinh. Trong thoáng chốc, Giang Hạo cảm thấy cô độc, một loại không cách nào ngôn ngữ cô độc. Đây là một đầu không cách nào quay đầu con đường. Phóng tầm mắt tới, hết thảy đều chỉ ở trong trí nhớ. Nháy mắt sau đó, Giang Hạo cảm giác trường sinh không phải là không một loại cực hạn tử vong. Thiên địa tịch diệt, duy thoang chỉ có một. Nhìn như còn sống, kỳ thật gánh chịu lấy thiên địa diệt vong. Giờ khắc này, Giang Hạo tâm thần rung mạnh di chuyển. Hắn trong lúc nhất thời có mờ mịt, thậm chí hoài nghi mình khả năng là sai. Hắn cứ như vậy đứng tại chỗ, nhìn về phía đường rút lui. Con đường này cũng không phải là thời gian con đường, cũng không phải đại đạo con đường. Đường đã đi qua thời gian, đều khắc ở trên con đường này. Không phải thời gian hoặc là một ít đạo ý có thể ma diệt. Siêu việt thời gian, không nhìn nhân quả, giống như thật cũng nghỉ ngơi. Cái nhìn này hắn thấy được nhật nguyệt giao thế, bốn mùa thay đổi, từ không tới có, tịch bịch trưởng thành, thẳng đến chung quanh cũng là lo lắng người, lại đến bọn hắn từng cái rời đi, một mình đảm đương một phía, cuối cùng đứng tại trên ngọn núi chỉ có hắn cùng một đạo thân ảnh màu đỏ. Tuế nguyệt tại hắn tâm thần chung trôi đi, hết thảy chỉ tốt ở bề ngoài. Có thể đụng tay đến lại xa không thể chạm. Đây cũng không phải là nói, mà là biến hóa của tâm cảnh. Một nháy mắt, Giang Hạo phảng phất vượt qua nhân sinh vô tận con đường. Một bước cuối cùng chạy bộ ra, rơi vào nguyên địa, chung quanh hư vô tán đi, lộ ra cái đỉnh hình dạng. Sáng sớm gió nhẹ, gợi lên lấy bách hoa, thổi loạn người trước mắt lọn tóc. Hai người bốn mắt tương đối, Giang Hạo phát hiện đối phương quần áo đều đổi một kiện. Nhìn đối phương, Giang Hạo phát hiện, loại kia tịch mịch cảm giác biến mất. Không biết là cảm giác của mình biến mất, vẫn là trước mắt mang đến cho hắn một cảm giác biến mất. Nhưng hắn tâm thay đổi, bình ổn hoàn mỹ, đại đạo khí tức càng thêm rõ ràng. Do dự một chút, Giang Hạo hỏi, hiện tại là mấy tháng rồi? Tháng 6, Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt nói, hiện tại ngươi hẳn là 137 tuổi, lại quấy rầy tiền bối. Giang Hạo mở miệng nói, ra. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói, ngươi tại hiểu ra cái gì? Không có, chỉ là không hiểu ngẩn ngươi. Giang Hạo hồi đáp, không biết là có hay không ảo giác. Trong nháy mắt đó cảm giác người trước mắt cần phải đi tại trên đường trường sinh. Loại kia tịch mịch cô độc cảm giác, không thể nào hiểu được. Bất quá hắn quả thật có một chút hiểu ra. Trường sinh phần cuối, liền lên vô tận hư vô. Kia hư vô phần cuối đâu? Giang Hạo không có suy nghĩ nhiều. Hồng Vũ Diệp nhìn xem người trước mắt, sau đó một chỉ điểm ra. Một loại Giang Hạo cảm giác huyền ảo đại đạo lực lượng gào thét mà tới. Sau đó điểm tại hắn trong mi tâm. Trong nháy mắt, Giang Hạo cảm giác thân thể bay ngược ra ngoài. Cả người đụng vào trên cây. Một loại quen thuộc đau đớn, để Giang Hạo không khỏi nhe răng. Chỉ là quan sát bốn phía lúc, phát hiện mình về tới viện tử của mình. Đụng là cây bàn đào. Giang Hạo đứng dậy, ngồi trên ghế ngồi, trầm mặc không nói. 137 tuổi. Giang Hạo cúi đầu thở dài nói, người đã già sao? Luôn cảm giác phát cái ngốc đã sắp qua đi mấy năm. Hắn vốn cho rằng 70 năm có thể tích, lũy đầy tu vi cùng khí huyết. Như thế xem ra, có chút không thể nào. Ngẩn người một hai lần chính là nhiều năm. Nhiều đến mấy lần, mấy chục năm liền đi qua. Khó có thể tưởng tượng. Xử lý hạ viện tử, Giang Hạo mới đi viện tử. 3 năm qua đi, thiên đạo trúc cơ có lẽ muốn tới. Thu thập xong, Giang Hạo hướng linh dược viên đi đến. Vừa mới qua đi liền thấy Diệu sư tỷ, nàng một mặt tức giận, nhìn thấy Giang Hạo, liền lập tức chạy tới nói: "Sư đệ, ngươi những năm này đi đâu?" "Bế quan," Giang Hạo hồi đáp, hắn nhìn chung quanh dưới, Mục Khởi sư huynh không tại, lần này có chút phiền phức, Mục Khởi làm nhiệm vụ đi. "Đừng xem," Diệu Thính Liên có chút bất mãn nói, "quặng mỏ bên kia thường xuyên có việc." Hắn đi qua, vậy sư tỷ không đi qua nhìn xem sao? Giang Hạo hỏi, không được, a, sư phụ để ta tại linh dược viên nhìn chằm chằm. Gần nhất cự linh tộc người không biết làm gì, tựa hồ hưng phấn rất nhiều. Không chừng liền muốn chạy tới gây chuyện. Diệu Thính Liên nói, nghe vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Diệu Thính Liên tiếp tục nói, thất thải thạch gần nhất thường xuyên bộc phát quang mang, một chút đệ tử dựa vào thất thải thạch tấn thăng mấy lần. Bất quá trên người có một chút thất thải ấn ký, cái này để cự linh nhất tộc hưng phấn, nói trên người bọn họ cũng có, đến lúc đó đều là người một nhà, một chút cự linh tộc còn mang theo tông môn đệ tử. Tìm khắp nơi người khiêu chiến, tông môn cũng mặc kệ. Liền dễ dàng làm bị thương linh dược. Ta liền đến nơi này nhìn chằm chằm. Vì cái gì có thất thải ấn ký muốn khiêu chiến đâu? Giang Hạo hỏi. Không biết a. Dù sao bọn hắn muốn đánh. Diệu Thính Liên cười hắc hắc. Ta gần nhất thế nhưng là chuyên tâm đang vì sư đệ tìm vị kia tiên tử. Chỉ cần lại tìm đến một lần là có thể đem người mang cho ngươi tới. Đến lúc đó sư đệ nhưng không phải yêu cầu lấy ta giới thiệu cho ngươi. Giang Hạo cười khinh bỉ. Bất quá gần nhất Diệu sư tỷ không có cho hắn tìm những sư tỷ sư muội khác, cũng xem là tốt. Cần phải đa tạ vị kia tiên tử. Những năm này loại trừ cự linh tộc sự tình, sư tỷ còn nghe nói chuyện gì sao? Giang Hạo hỏi. Về phần cự linh tộc sự tình, hẳn là trưởng giáo thủ bút. Cụ thể làm sao làm được liền không được biết. Mình ngẩn người 3 năm. Nàng có thể làm rất nhiều chuyện. Phát sinh thật nhiều sự tình. Có một ít người từ hải ngoại đến đây, mà lại nói muốn bái phỏng sư đệ. Diệu Thính Liên có chút lo lắng nói. Vẫn là người không bình thường. Liền tông môn cũng không dám lười biếng. Tám thành là tiên nhân. Tiên nhân, Giang Hạo hơi ngoài ý muốn. Vì cái gì muốn bái phỏng ta? Không biết, nhưng là khả năng cùng những cái kia nghe đồn có quan hệ. Diệu Thính Liên nhìn chung quanh một chút nói, chính là ngươi viện tử hoa. Diệu sư tỷ đều biết rồi. Giang Hạo kinh ngạc, ta nhìn giống chỉ làm cho ngươi tìm đạo lữ ngớ ngẩn sao? Phải biết, ta đối linh dược lý giải nhiều hơn ngươi nhiều. Diệu Thính Liên chân thành nói. Đi ngươi viện tử thời điểm, ta cũng cảm giác có thần vật, lại hỏi thăm một chút, cường giả thế giới nhận biết, chúng ta cũng là biết một chút. Giang Hạo gật gật đầu, cho nên bọn hắn là vì hoa mà đến. Diệu Thính Liên nhún vai, ta chỉ phụ trách cho ngươi tìm đạo lữ, mặt khác ta phụ trách không dạy nổi, ngươi thế nhưng là thủ tịch, ta chính là phổ thông nội môn đệ tử. Giang Hạo ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệu sư tỷ nói thật nhẹ nhõm. Bất quá hải ngoại người tới, xác thực muốn gặp, còn có người nào tới rồi sao? Giang Hạo hỏi, Minh Nguyệt Tông người đến, không tới người nào liền không được biết. Diệu Thính Liên nhún vai, sau đó nàng đột nhiên ngẩng đầu lên nói, ta cảm giác hiện tại là giờ lành, phải trở về suy tính, đi, linh dược viên giao cho ngươi. Nói ngay lập tức rời đi. Giang Hạo cảm giác dưới, phát hiện Sơn Hải ấn ký mất đi một chút, không biết có phải hay không là hiền đệ làm. Bổ đủ về sau, Giang Hạo tìm được Trình Sầu, đã nhiều năm như vậy, Trình Sầu vẫn là kim đan trung kỳ, hậu kỳ cũng nhanh, lúc này Mộc Ẩn cũng theo tới. Hắn vẫn là hòa thượng bộ dáng, chắp tay trước ngực, không có lúc trước cao cao tại thượng Phật pháp khí tức. Ngược lại giống dung nhập thế tục, tu vi sắp phản hư trung kỳ, tăng lên tốc độ rất nhanh. Giang Hạo mở miệng nói, kỳ thật Mộc Ẩn cùng Lâm Chi bọn hắn không sai biệt nhiều. Cũng liền so Hàn Minh nhỏ cái mười mấy 20 tuổi. Bây giờ Hàn Minh cần phải phản hư trung hậu kỳ, Mộc Ẩn cũng một chút xíu đuổi kịp. Nghĩ xuống núi, Giang Hạo mở miệng hỏi. Đúng, Mộc Ẩn chân thành nói. Sư huynh cảm thấy ta có thể xuống núi sao? Có thể, Giang Hạo gật đầu nói. Nhưng cần tiếp qua một năm. Một năm về sau ta đưa ngươi xuống núi. Được, Mộc Ẩn không buồn không vui. Đã nhiều năm như vậy, sư đệ cũng muốn ra ngoài rồi a. Trình Sầu hơi xúc động, bây giờ bên người chỉ còn lại một cái Lâm Chi cùng Tiểu Y. Tiểu Y còn nhỏ, Lâm Chi chẳng biết lúc nào sẽ rời đi. Về sau Giang Hạo hỏi thăm Trình Sầu phải chăng có người muốn bái phỏng hắn. Vâng, đối phương nói chờ sư huynh có rảnh, tùy người thông chi bọn hắn sẽ trước tiên tới. Trình Sầu nói, nhân tiên tự mình tới. Giang Hạo có chút kinh hãi, người nào như thế để ý mình, biết là ai sao? Giang Hạo hỏi, nói là hải ngoại người của Thiên Hạ Lâu. Trình Sầu nói, Thiên Hạ Lâu. Giang Hạo nghĩ đến Đào Tiên Sinh, sau đó nói, mang ta tới. Một bên khác, Chu Thâm cùng Đường Nhã ở tại Thiên Âm Tông khách phòng. Bọn hắn lúc đến, có chút ngoài ý muốn. Nơi này lại có rất nhiều cự linh tộc. Không chỉ như thế, còn có rất nhiều Minh Nguyệt Tông cường giả. Mặc dù bọn hắn tu vi không kém, thế nhưng không dám lỗ mãng. Đương nhiên, Thiên Âm Tông cũng phi thường khách khí. Mạch chủ đón lấy, chỉ là muốn gặp cái kia người. Phát hiện không gặp được, đối phương thân là thủ tịch đệ tử thứ 10, địa vị cực cao, chỉ cần bế quan, liền không thể quấy rầy. Đào Tiên Sinh nói cái kia người đến cùng có cái gì đặc thù? Đường Nhã có chút hiếu kỳ mà hỏi, Đào Tiên Sinh biết đến đồ vật không ít, ngươi đừng hỏi, Chu Thâm uống trà nhắc nhở, các ngươi liền thích làm trò bí hiểm. Đường Nhã ngồi trên ghế lùi ra sau lấy nhìn lên trần nhà. Bọn hắn tới đây đã hơn một năm, không có làm chuyện gì, chỉ là an tĩnh chờ đợi, chờ thiên đạo trúc cơ, cũng chờ cái kia thủ tịch thứ 10. Đáng tiếc một cái đều không có chờ đến. Đột nhiên, có người tới gần nơi này, nhắc nhở, hai vị tiền bối, Giang sư huynh đến đây, hỏi thăm các ngươi có rảnh hay không. Nghe vậy, Chu Thâm lập tức đứng lên nói, có rảnh, nói liền mang theo Đường Nhã cùng nhau ra ngoài. Đường Nhã cũng sửa sang lại quần áo, không dám chậm trễ chút nào. Đào Tiên Sinh nói sự tình, nàng đều sẽ dốc toàn lực đi làm. Đi ra thời điểm, bọn hắn liền thấy một vị thanh niên đứng tại cổng, phản hư hậu kỳ tu vi, có thể đối phương nhìn bình thản yên tĩnh. Như là thương cổ giếng cạn, kẻ này không đơn giản. Chu Thâm trước tiên làm ra kết luận, sau đó đi qua cười nói, Giang đạo hữu. Giang Hạo nhìn xem hai người có chút ngoài ý muốn, lại là Đào Tiên Sinh người bên cạnh, hai vị tiền bối gãy sát ván bối. Giang Hạo đi lễ gặp mặt, không gãy sát, không gãy sát. Đường Nhã đi theo hành lễ nói, ngươi không cần khách khí như thế. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vì cái gì Đường Nhã sẽ như vậy khách khí? Trước kia mình là Tiếu Tam Sinh thời điểm, cũng không gặp nàng khách khí như vậy. Tiếu Tam Sinh khi còn sống, Đường Nhã là gặp qua. Giang Hạo đứng dậy hiếu kỳ nói, không biết hai vị tiền bối là có chuyện gì quan trọng? Là như vậy, chúng ta chào tiên sinh liền nghe nghe đạo hữu bất phàm. Lần này để chúng ta tới du lịch đồng thời, cũng cho chúng ta đưa một chút hải ngoại đặc sản cho đạo hữu. Nho nhỏ tâm ý, nói Chu Thâm đưa ra một cái chữ vật pháp bảo. Giang Hạo tiện tay tiếp nhận, nhìn dưới, cả người đều ngây ngẩn cả người. Cái này tâm ý, cũng coi như nhỏ sao. Ngay thẳng 1000 vạn linh thạch. Được thôi, nam bộ phạm vi năng lực bên trong, mình cũng có thể bảo vệ bọn họ một hộ.